cũng chỉ có lúc lo chính sự ngươi mới ra dáng con người chút thôi. Trẫm học ngươi này. Lương Diệp nhếch miệng cười với anh. Giống không? Vương Điền úp tay lên mặt hắn. Ta không cười bi ba n thái như vậy. Lương Diệp ngả người gối đầu lên đùi anh. Nâng đôi chân dài gác lên thành xe ngựa. Vách khoang xe cứ thế bị in hai dấu chân ướt nhẹp. Hắn ngửa mặt nhìn Vương Điền. Thò tay gãi cằm anh. Chậm ở thêm lát rồi về cung. Vương Điền rủ mi mắt nhìn hắn. Chẳng phải nói hôm nay không về sao? Có việc bận. Ngón tay Lương Diệp trượt qua xương quai xanh của anh. Tiến gần đến cổ áo. Hắn khép mắt. Lẩm bẩm. Chậm muốn treo ngươi trên người ngày qua ngày cơ. Vương Điền bắt lấy bàn tay sờ lung tung của hắn. Hắn giọng nhưng không nói gì. Mà nếu ngươi xin chậm ở lại thì chậm sẽ suy nghĩ. Lương Diệp ngoác lấy cổ áo anh. Kéo anh khom lưng nhìn mình. Vương Điền nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc. Khẽ cười. Trở về đi. Lương Diệp liếc anh. Không nói gì nữa. Hắn xuống xe giữa đường. Cầm ô biến mất giữa màn mưa. Trong xe tựa hồ còn vương vấn mùi hương vừa mập mờ vừa nguy hiểm của Lương Diệp. Vương Điền lơ đễnh liếc qua hông. Phát hiện Lương Diệp đã thay ngọc bội mới cho mình từ bao giờ. Ngọc bội màu trắng ngà. Ấy vậy nhưng lại phối với tua rua đỏ rực. Lúc không phải làm việc thì luôn lười nhác. Về tới phủ, Vương Điền ăn qua loa bữa tối rồi nghiên cứu tiếp bàn cờ họ đánh ban ngày. Thỉnh thoảng lại nghe một số âm thanh rải rác trên nóc nhà. Lương Diệp để lại cho anh không ít người. Nói không hưởng thụ là giả. Nhưng để cảm động thì chưa đến mức. Lương Diệp càng chu đáo với anh. Anh càng lo lắng âm ỉ. Anh chưa từng khờ dại cho rằng Lương Diệp sẽ từ bỏ việc lợi dụng anh vì thích anh. Ngược lại, có lẽ nguyên nhân chính nằm tại giá trị lợi dụng của anh nên Lương Diệp mới có thể nảy sinh cảm giác. Thích, anh đã chịu đủ cay đắng xuất phát từ hành động suy đoán về Lương Diệp bằng lối tư duy của một người bình thường. Thích là thích thôi, đâu nhất thiết phải mù quáng. Ngươi tìm ta à, không biết người đeo mặt nạ vàng che nửa mặt chui ra từ góc nào. Ngả ngớn thỏa thê dạo một vòng quanh căn phòng. Chuông treo bên hông lắc lư vang tiếng lanh lảnh. Ký hiệu của ngươi kín đáo quá. Cấp dưới của ta suýt lướt qua luôn. Chứ không ta đã đến chỗ ngươi trong vài ba hôm rồi. Lần này mà còn để người ta phát hiện nữa thì mất mặt quá. Vương Điền cười nói. Dù gì cũng là người đứng đầu bảng xếp hạng sát thủ. Quyền Ninh cười khẽ một tiếng. Một ống trúc tinh xảo xuất hiện trong lòng bàn tay. Yên tâm, khói mê này đảm bảo sẽ khiến họ quên sạch sành xanh. Cũng sẽ không để họ có cơ hội kiện cáo với đệ đệ hoàng đế kia của ngươi. Ám vệ và người hầu ngã dạp bên ngoài đều im lìm như chết rồi. Vương Điền lười uốn nắn nhận định cố chấp của hắn. Đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn. Quyền Ninh mở ra, thấy thứ bên trong thì ngẩn người. Chợt cười. Lần trước chẳng qua chỉ tiện nhắc đến với ngươi. Thế mà ngươi lấy được nó từ tay Thôi Ngữ Nhàn thật. Cũng hơi bị giỏi đó. Vương Điền trụng tay áo hỏi. Tấm lòng này đủ chưa? Dĩ nhiên là đủ rồi. Quyền Ninh đóng nắp hộp lại. Ngươi lấy được thứ này kiểu gì? Trong cung ắt có cách trong cung. Vương Điền nói. Không thể để phí hoài công sức lăn xả tại đó biết bao lâu được. Quyền Ninh nhìn anh đầy mờ ám. Cất gọn chiếc hộp, nói đi, cần ta làm gì nào? Ta là dân kinh doanh, xưa nay luôn lấy niềm tin làm cốt lõi. Có qua có lại, Vương Điền trụng tay áo, cười nói, ngươi tìm giúp ta một đứa trẻ. Quyền Ninh ngạc nhiên, ngươi với đệ đệ ngươi thế mà sản xuất được cả con trẻ ư? Vương Điền lạnh nhạt nhìn hắn, khụ, chỉ đùa chút thôi. Quyền Ninh cười tủm tỉm, đứa trẻ trông ra sao? Bé trai khoảng 4, 5 tuổi, trắng trẻo nõn nà, đeo một chiếc khóa trường mệnh. Vương Điền miêu tả khái quát. Đứa trẻ này có dòng máu hoàng gia. Hiện đang nằm trong tay Lương Diệp. Người đưa nó đi, tuyệt đối đừng để Lương Diệp tìm thấy. Quyền Ninh tấm tắc lấy làm lạ. Sợi dây tình thân hoàng gia mờ nhạt thật đấy. Người dự định tranh ngôi vị hoàng đế với đệ đệ ngươi à, làm hoàng đế có gì thú vị đâu. Vương Điền khẽ mỉm cười. Loại huynh trưởng yếu đuối vô tội như ta đây chỉ đang bảo quản một con át chủ bài giữ mạng cho mình mà thôi. cách trương.